Sát thần Chí Tôn, chương 3443, C3443, nguy cơ của thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nhà thế lực bọn họ tạo thành hình tam giác, bảo vệ lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể. Hiện tại Cửu U thánh địa đã thất thủ rơi vào trong tay giặc. Nếu như Chân Vũ thánh địa cũng rơi vào trong tay giặc theo, như vậy Vĩnh Hằng thánh địa bọn họ chẳng khác nào không có thế lực bảo vệ. Hô ứng chung quanh, giống như một cái thành cô độc, áp lực phòng ngự lập tức trở nên rất lớn. Nếu như ba nhà thế lực không có rơi vào tay giặc, hô ứng lẫn nhau mà nói, ít nhất còn có thể quần nhau một chút. Nghĩ tới những việc này, Tử Sa Mân cũng rất đau đầu. Hắn vốn từ trưởng lão thoáng cái tấn thăng lên lão tổ, uy vọng trong thánh địa còn chưa kịp tạo dựng lên, lúc này cũng là lúc khảo nghiệm với hắn. Trong lúc nhất thời Tử Sa Mân vô cùng tưởng niệm Giang Trần. Nếu như Giang Trần ở đây, thế cục nhất định sẽ không tới mức không xong như vậy. Đối với ma tộc nhất định cũng đề phòng từ sớm. Trong lúc đang vô kế khả thi, bỗng nhiên có tin tức khẩn cấp truyền tới. Nói đại trận truyền thức của thánh địa có tin tức truyền tới. Là tin tức từ hồi Xuân Đảo vực xa xôi truyền về. Dường như là có tin tức của Giang Trần thiếu chủ. Nghe thấy tin tức này, Tử Sa Mân nhanh chóng bước tới đại trận truyền thức. Trong đại Chiana truyền thức mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh. Từ mơ hồ tới rõ ràng, đúng là hình ảnh của Giang Trần. Không ngừng rót linh lực vào, làm cho hình ảnh trong đại trận truyền thức của hắn càng ngày càng rõ ràng hơn. Trần thiếu, Tử Sa Mân kích động vạn phần. Tử Sa trưởng lão, ô, không đúng. Tử Sa lão tổ mới đúng a, trên mặt Giang Trần vẫn nở nụ cười. Dù thế cục gian nan tới đâu, cũng không có khả năng làm cho trên mặt Giang Trần mất đi nụ cười vốn có. Tử Sa Mân thở dài. Trần thiếu, người cũng đừng xưng hô như vậy. Vị trí lão tổ này của ta cũng đều do ngươi làm ra. Hiện tại thế cục gian nan, lão phu đang nhớ tới Trần thiếu a. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được Trần thiếu lại liên hệ với thánh địa lúc này. Từ biệt hơn 10 năm, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận của cương vực nhân loại cũng đã khởi động rồi chứ. Đại trận đã khởi động, nhưng mà ma kiếp cũng đã bộc phát. Tử Sa lão tổ, người vẫn còn ở trước trận pháp truyền thức. Chứng minh hiện tại Vĩnh Hằng thánh địa còn an toàn đúng không? Tử Sa Mân cười khổ. Trước mắt thì quả thực là an toàn. Nhưng mà rốt cuộc có thể chống đỡ tới khi nào thì không thể nào xác định được. Lập tức Tử Sa Mân đem thế cục trước mắt nói rõ một lần. Nhất là cảnh ngộ của Cửu U thánh địa kia càng nói rõ chi tiết một lần. Sau khi Giang Trần nghe xong, sắc mặt đại biến, quả nhiên không ngoài ý liệu của hắn. Đây là Mộc Ma nhất mạch ra tay. Trần thiếu, ma tộc này thực sự đáng sợ như vậy sao? Mới qua bao nhiêu thời gian cơ chứ? Ma tộc đã khống chế gần nửa địa bàn Vạn Nguyên Đảo. Ma tộc thực sự đáng sợ, bằng không thì cũng sẽ không nổi tiếng chư thiên, làm cho chư thiên thế giới nghe tên tuổi ma tộc cũng sợ hãi. Giang Trần cũng không đánh giá thấp ma tộc, mà đánh giá ma tộc cực cao. Nhưng mà sự thực đã chứng minh, ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Mười mấy năm qua, chúng ta đã trước sau giao chiến rất nhiều lần với ma tộc. Tiểu sát 5-6 lão tổ ma tộc, có thể nói thu hoạch rất lớn. Tử Sa Mân nghe vậy cũng cảm thấy giật mình. Lão tổ ma tộc đều là lão tổ thần đạo a, diệt sát 5-6 người. Đây chính là chiến tích cực kỳ kinh người. Nếu như đổi lại là Vạn Nguyên Đảo, một nửa lão tổ ma tộc trong số đó chưa hẳn đã có thể tiêu diệt được. Dù sao chủ lực thập đại thánh địa hiện tại đều ở chiến trường vực ngoại. Trần thiếu, thế cục của cương vực nhân loại hiện tại vững chắc, Vạn Nguyên Đảo lại sứt đầu mẻ trán. Nếu như Trần thiếu thuận tiện mà nói, Tử Sa Mân ấp úng nói, hiện tại đi gấp rút tiếp viện Vạn Nguyên Đảo còn chưa tới lúc. Hơn nữa căn cứ theo suy tính của ta, cuộc chiến diệt ma, Vạn Nguyên Đảo tất sẽ là chủ chiến trường, mà cương vực nhân loại là hậu phương của Vạn Nguyên Đảo trong trận chiến này. Theo ta thấy, thập đại thánh địa rất khó giữ vững vị trí. Các ngươi nên chuẩn bị tốt tâm lý tùy thời rút lui.